Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Bồng Lai Tiên Đảo. Hạ Long Nguyên cho dù chết cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại chết tại Từ Niên trong tay. Từ Niên cuối cùng này một trường, hoàn toàn làm vỡ nát đỉnh đầu của hắn cốt, đem hắn Nê Hoàn Cung triệt để chấn vỡ. Bốn phía mọi người thấy kia Hạ Long Nguyên ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng cũng là rung động không thôi. Bát hoàng tử thế mà chết rồi. Chết tại Từ Niên trong tay. Không nghĩ tới bát hoàng tử nắm trong tay cường đại như thế lôi đình chi lực. Trong tay lại có tấm chắn nơi tay. Cuối cùng như trước vẫn là chết tại Từ Niên trong tay. Trên cổng thành Hắc Phong bọn người. Thấy cảnh này. Trên mặt cũng tràn đầy chấn kinh cùng vui sướng. Không thể không nói. Chiến đấu mới vừa rồi. Bọn hắn thật vì Từ Niên bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này bát hoàng tử thực lực xác thực rất mạnh. Hơi không cẩn thận, Từ Niên liền có thể thật chết tại bát hoàng tử trong tay. Cho nên nhìn thấy Từ Niên chiến thắng bát hoàng tử, trong lòng bọn họ tự nhiên tràn đầy vui sướng. Một mực đồng dạng vì Từ Niên bóp một vệt mồ hôi lạnh Nhan Tịch. Giờ phút này cũng là thở dài một hơi. Nhìn thấy Từ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính nể. Nhan Chấn Viễn giờ phút này cũng là trở nên hoảng hốt. Bát hoàng tử dạng này thiên tài cấp bậc nhân vật thế mà cứ như vậy bị giết. Một ngày thời gian, chết ba tên chiến đế cấp bậc cường giả. Đây đối với Nhan Chấn Viễn tới nói. Thật sự là quá điên cuồng. Chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không quên một ngày này. Từ Niên thu hồi Hạ Long Nguyên chữ vật giới chỉ. Tiếp lấy liền hướng về Hắc Phong phương hướng lao đi. Một trận chiến này với hắn mà nói, mặc dù là thắng lợi, nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có nửa ngày vui vẻ. Bởi vì giờ khắc này Từ Vũ tình huống, tựa hồ cũng không tốt. Từ Niên trước đó cho ăn nó ăn đan dược cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng là thương thế trên người hắn thật sự là quá nghiêm trọng. Đến mức thánh dược chữa thương cũng không làm nên chuyện gì. Đại ca, lão tam hắn tựa hồ tình huống không ổn. Hắc Phong nhìn thấy Từ Niên bay lượn mà đến, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ Niên gật gật đầu, đi đến Từ Vũ bên cạnh. Hắn vừa rồi đã dò xét qua Từ Vũ thương thế, bởi vì hắn toàn thân xương cốt kinh mạch toàn bộ đứt đoạn. Từ Niên đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Bây giờ dưới mắt, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Vấn Thiên Ma Tôn. Vấn Thiên tiền bối, ngài nhìn có hay không biện pháp có thể mau cứu Tiểu Vũ? Từ Niên đối Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Ai? Hắn thương quá nặng, cưỡng ép thi triển bí thuật, thương tổn tới chính mình thần thú bản nguyên. Trừ phi có chân chính linh đan thánh dược, nếu không căn bản không làm nên chuyện gì. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Chân chính linh đan thánh dược. Cái dạng gì mới tính chân chính linh đan thánh dược? Từ Niên vội vàng truy vấn. Tiểu tử, các ngươi chỗ mảnh này thiên địa nhận cấm chế áp chế. Linh khí thiếu thốn, căn bản là không có cách sinh trưởng ra chân chính thánh dược. Cái gọi là linh đan thánh dược, đó chính là phẩm cấp đạt tới hạ phẩm linh đan cấp độ đan dược hoặc là dược liệu. Nhưng mà các ngươi phiến đại lục này nhưng căn bản không cách nào sinh ra loại linh đan này. Liền ngay cả dược liệu cũng không thể mọc ra. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Hạ phẩm linh đan. Từ Niên nhướng mày. Hắn biết tại một mảnh khác đại lục phía trên, vô luận đúng linh thạch, linh khí vẫn là linh đan đều chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cấp độ. Nhưng mà tính toán đúng hạ phẩm linh đan, tại một mảnh khác đại lục cũng đều là cực kỳ chân quý vật phẩm. Cần đại lượng linh thạch mới có thể mua sắm đến. Tại bọn hắn trên phiến đại lục này, càng thêm không có khả năng xuất hiện linh đan loại này bảo vật. Về phần bọn hắn đại lục luyện chế mà ra bảo đan, cùng chân chính linh đan hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế nhưng là nên đi chỗ nào tìm kiếm hạ phẩm linh đan? Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Từ Niên nhịn không được truy vấn. Muốn tìm được hạ phẩm linh đan nói nghe thì dễ. Chỉ sợ ngay cả đế quốc hoàng thất cũng không kịp. Coi như Từ Niên mang theo Từ Vũ cùng đi một mảnh khác đại lục tìm kiếm. Lấy hắn hiện tại tình trạng, cũng vô pháp tới kịp. Không có cách nào. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể đi hỏi một chút cái kia thú thân. Hắn thân là độ kiếp kỳ cấp bậc cường giả. Trên thân nói không chừng có linh đan. Coi như không có, chắc hẳn hắn cũng có khác biện pháp. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên con mắt lập tức sáng lên. Đúng a, hắn làm sao lấy thú thần đem quên đi. Hắn nhưng là độ kiếp kỳ cấp bậc cao thủ. Cao thủ như vậy làm sao có thể không có linh đan. Chỉ cần thú thần nguyện ý xuất thủ. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu hắn đều nguyện ý. Đi, ta hiện tại liền dẫn hắn đi. Từ Niên lúc này làm ra quyết định. Tiếp lấy Từ Niên liền lấy Nhan Tịch cùng Ngưu Ma Vương cùng Hắc Phong bọn người gọi vào bên người. Sau đó liền lấy ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn. Bọn hắn đối với Từ Niên ý nghĩ đều là biểu thị đồng ý. Siêu, ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị khởi hành lúc, xa xa hoang thú trong rừng rậm lại bay ra một thân ảnh. Từ Niên lập tức nhận ra thân phận của người này. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là thú đế bên người Chu Yếm thủ vệ. Tại hạ thú đế tọa hạ ngự tiền thị vệ Chu Phương Chí. Bái kiến Từ Niên đại nhân, Nhan Tịch tiểu thư. Chu Yếm thủ vệ lúc này tới Từ Niên trước mặt, quỳ lại nói, Chu thống lĩnh, mau dậy đi. Mau dẫn ta đi Long Vẫn đại ca, ta có việc gấp muốn đi gặp thú thần đại nhân. Từ Niên vội vàng nói, Từ Niên đại nhân, ngài tìm thú thần đại nhân có phải hay không nghĩ đòi hỏi đan dược? Chu Phương Chí mở miệng nói ra, ngạch, làm sao ngươi biết, có phải hay không thú thần đại nhân nói cho ngươi? Từ Niên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nghĩ đến thú thần đại nhân linh thức chi lực trải rộng toàn bộ đại lục sự tình. Đúng vậy, thú thần đại nhân phân phó tại hạ cho Từ Niên đại nhân ngài mang một câu. Ngài cần có đan dược, trong tay hắn cũng không có. Chu Phương Chí mở miệng lần nữa nói. Không có, cái này sao có thể? Thú thần đại nhân loại kia cấp bậc tồn tại, làm sao có thể không có hạ phẩm linh đan? Từ Niên lập tức lo lắng nói. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái đường độ kiếp kỳ cấp bậc cường giả. Làm sao có thể liên hạ phẩm linh đan đều không có. Từ Niên đại nhân, ngài đừng kích động, thú thần đại nhân thực lực cao cường. Hạ phẩm linh đan trong mắt hắn quá mức cấp thấp, cho nên lúc ban đầu rời đi kia phiến đại lục thời điểm. Hắn cũng không có mang, trong tay của hắn chỉ có cực phẩm đan dược. Loại kia cấp bậc đan dược căn bản không thích hợp ngài huynh đệ phục dụng. Cho nên thú thần đại nhân cố ý để cho ta đến đây nói rõ. Chu Yếm thủ vệ tiếp tục nói, không sai, Từ Niên, cực phẩm đan dược ẩn chứa lực lượng quá mạnh, huynh đệ ngươi vốn là thụ thương, căn bản là không có cách tiếp nhận cực phẩm đan dược. Xem ra ta vẫn là nghĩ sai, đối với độ kiếp kỳ cường giả tới nói, hạ phẩm đan dược xác thực quá mức cấp thấp. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm cũng tại Từ Niên trong, đầu vang lên, vậy làm sao bây giờ? Từ Niên trong lòng lo lắng không thôi, cũng không thể trơ mắt nhìn Từ Vũ cứ như vậy chết đi. Từ Niên đại nhân, thú thần đại nhân trong tay mặc dù không có hạ phẩm chữa thương linh đan, bất quá hắn lại biết nơi nào có ngài cần đan dược. Chu Yếm thủ vệ nói, chỗ nào, mau nói. Từ Niên vội vàng lo lắng hỏi. Chu Yếm thủ vệ nghe vậy, cũng liền vội mở miệng hồi đáp, hải ngoại hòn đảo Bồng Lai. Bồng Lai, đây không phải là trong truyền thuyết tiên đảo. Từ Niên nghe vậy lại là một mặt mờ mịt. Đối với cái này Bồng Lai, hắn từ nhỏ đã nghe qua liên quan tới Bồng Lai truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng nơi này thật tồn tại. Hết chương.